Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1899, chương 1901, tử vong khế ước. Tần Dương xuất hiện, đối với Trương Thương Lâm bọn họ đến nói hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Nguyên bản cũng cho rằng chẳng qua là một cái vì nữ nhân nhiệt huyết tiểu thanh nam, có thể ung dung giải quyết. Nhưng ai biết gặp một cái chân chính cao thủ, nhường Trương Thương Lâm nội tâm hối hận không thôi. Như sớm biết như vậy, nhất định sẽ không lỗ mãng như vậy xuất thủ. Thẩm Tố Quân đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Dương, khả năng cũng đang suy tư thực lực như vậy cường đại nam nhân vì sao muốn giúp hắn. Hơn nữa nàng lần thứ nhất gặp người nam nhân này thời điểm, thực lực đối phương giống như rất đồng dạng. Người cuối cùng là ai? Thẩm Tố Quân trong lòng không tên có chút bực bội, mở miệng lần nữa hỏi. Tần Dương quay đầu nhìn xem nàng, cười nói, cái vấn đề này về sau lại nói cho ngươi, ta trước tiên giúp ngươi đem những cái này rác rưởi cho xử lý. Có lẽ, ngươi muốn tự mình xử lý. Thẩm Tố Quân động động bờ môi, không nói gì. Tần Dương ngồi xổm người xuống, đem Trương Thương Lâm đầu hướng trên mặt đất trùng điệp đập một thoáng. Thản nhiên nói, vừa rồi nghe bọn hắn nói, ngươi là thần điện người. Ta nghĩ hỏi một thoáng, các ngươi ngoại trừ yêu cầu Long Phượng Huyền Tinh bên ngoài, còn có cái gì tiết mục sao? Trương Thương Lâm phun ra hai khỏa huyết răng, không nói gì. Tần Dương không có để ý, tiếp tục hỏi. Lúc trước các người chứng kiến Thẩm Tố Quân về sau, quyết định phối hợp nàng, muốn lợi dụng nàng đến tìm được thánh tử cùng thánh nữ người thừa kế. Các người tiêu phí hơn 200 năm, liền vì Long Phượng Huyền Tinh. Hoặc có lẽ là, cái này Long Phượng Huyền Tinh đối với các người có ích lợi gì? Vì sao các người nhất định phải đạt được nó? Trương Thương Lâm vẫn như cũ ngậm miệng không ra. Các ngươi thì sao? Có cái gì muốn nói? Tần Dương nhìn về phía nhị trưởng lão bọn họ. Nhị trưởng lão mặc dù sợ hãi tại Tần Dương thực lực cường đại, nhưng giờ phút này cũng là như Trương Thương Lâm một dạng ngậm miệng không nói. Dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Dương. Ưa thích uống rượu phạt. Tần Dương cười nhạt một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Kinh khí như mũi tên gào thét đâm tới, chỉ thấy nhị trưởng lão bịch bịch quỳ trên mặt đất, trên đầu gối một cái lỗ máu, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, thần sắc thoạt nhìn cực kỳ thống khổ. Ta đếm ba tiếng, nói cho ta biết người chủ sử sau màn là ai, bằng không, chết. Đối mặt Tần Dương băng lãnh ánh mắt, nhị trưởng lão mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía bị Tần Dương đè xuống đất không cách nào động đậy Trương Thương Lâm, nhưng đáng tiếc Trương Thương Lâm đầu đưa lưng về phía hắn. Ba, Tần Dương mở miệng, vừa mới nói xong, nhị trưởng lão thân thể như bóng ra một điểm điểm tăng lớn. Liền tại đám người cho rằng thân thể của hắn sẽ bạo tạc lúc, lại bỗng nhiên tựa như xẹp khí tuần hoàn thai chỉnh thân thể đổ sụp phía dưới. Xương cốt, cơ bắp tại thời khắc này, toàn bộ đều hóa thành huyết thủy cùng một bộ túi da. Gió lạnh thổi qua, tập tại chúng trong lòng người một trận mau cốt bộ dạng sợ hãi. Bọn họ đều không biết Tần Dương là như thế nào xuất thủ. Nhị trưởng lão liền tại lặng yên không một tiếng động ở giữa hóa thành huyết thủy. Đây cũng quá kinh khủng, thiên phạt lực lượng, rất ngang ngược. Tần Dương tự lẩm bẩm, vừa rồi bắn ra cái kia sợi kinh khí dính líu một ít thiên phạt lực lượng. Vốn định dàn vặt một thoáng hai trưởng môn, không nghĩ tới trực tiếp đem người cho chơi chết. Xem ra sau này phải cẩn thận một chút dùng. Ngũ trưởng lão, ngươi đây. Tần Dương ánh mắt lại rơi đang thỉnh thoảng sát mồ hôi lạnh ngũ trưởng lão trên đầu. Tươi cười hỏi, ta mới ngươi nhất định rất sợ chết. Đúng không? Bịch bịch, lần này ngũ trưởng lão chính mình quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ nói ra. Vị tiểu huynh đệ này, ta ta thật không biết cái gì hậu trường bàn tay. Ta đều là nghe Trương lão chỉ huy. Hắn để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Vậy ngươi làm những gì? Tần Dương thản nhiên nói. Ta, ngũ trưởng lão cắn răng nói ra. Ta chẳng qua là phối hợp nhị trưởng lão hành động. Mặt khác, giám thị cái khác đệ tử. Còn có đây này, nghiên cứu Long Phượng Thiên các loại trận pháp. Cùng lục trưởng lão tại Long Phượng Thiên các bố trí một cái thần bí trận pháp. Các loại Long Phượng huyền tinh sau khi xuất thế, liền sẽ sử dụng trận pháp gì? Không biết, chúng ta cũng không rõ ràng. Chỉ án chiếu Trương lão chỉ thị hành động mà thôi. Ngũ trưởng lão lắc đầu, xem thần sắc giống như thật không biết. Mạt, hắn lại bổ một câu. Không giống Hoa Hạ trận pháp. Ồ, Tần Dương hứng thú, mắt nhìn Thẩm Tố Quân. Hậu giá lại một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Chẳng qua là ngẫu nhiên nhìn về phía Mộ Dung Hề Giao. Suy nghĩ điều gì, Trương lão, như vậy đón lấy đến lượt ngươi. Có cái gì cần phải bổ sung sao? Tỉ như người chủ sử sau màn là ai? Tần Dương một đôi tay đè lấy đối phương phần gáy. Nhàn nhạt hỏi, Trương Thương lâm mắt nhìn nhị trưởng lão thi thể. Cũng không có biểu lộ sợ hãi vẻ. Góc miệng mang theo một ít nhe răng cười. Tiểu Hoa, ngươi biết ngươi trêu chọc là ai sao? Không biết, cho nên ta mới hỏi ngươi a. Tần Dương phiến đối phương một bạt tay. Tức giận nói, Trương Thương Lâm, ngoặc kép, hắn nỗ lực đóng qua đầu. Nhìn chằm chằm Tần Dương. Trong mắt ẩn chứa oán độc cùng cảnh cáo. Ngươi muốn chết. Nhưng chớ liên lụy ngươi gia nhân. Nếu như ngươi thật muốn điều tra tiếp, ta chỉ có thể cho ngươi đề tỉnh một câu. Cái kia chính là chuẩn bị kỹ càng quan tài. Vừa dứt lời, hắn chỗ mi tâm bỗng nhiên nhiều một đạo giọt máu. Lập tức, trong mắt của hắn mất đi sắc thái. Hiển nhiên đã chết. Tại sau khi hắn chết, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão cùng cái khác đệ tử trong nháy mắt này cũng tất cả đều ngã trên mặt đất. Chỗ mi tâm đồng dạng thêm một cái giống nhau như đúc giọt máu. Lộ ra khá là quái dị. Tử vong khế ước, liền tại Tần Dương nhíu mày lúc. Thẩm Tố Quân bỗng nhiên mở miệng. Nàng đi đến Trương Thương Lâm thi thể trước mặt. Ngồi xổm người xuống, ngón tay đặt tại đối phương chỗ mi tâm. Bởi vì cách gần đó, Tần Dương có thể rõ ràng ngửi được nữ nhân trên người cái kia cỗ quen thuộc mùi thơm cơ thể. Đồng thời lại có một chút điểm khác biệt. Hắn là chủ thể, hắn nhất tử, những người khác đều phải chết. Thẩm Tố Quân nói ra, Tần Dương gật gật đầu, nhìn chằm chằm nàng cũng không nói chuyện. Vì cái gì nhìn ta như vậy? Thẩm Tố Quân xúc xúc đôi mi thanh tú, đứng dậy. Sắc mặt mang theo không thích. Tần Dương trầm mặc đếm giây, chậm rãi nói ra, ngươi rất lý trí, cũng rất thanh tỉnh, nhưng như vậy lại càng dễ lâm vào huyễn tưởng. Ta đoán huyễn ma đao bên trong đại bộ phận ma khí khả năng cũng đã bị ngươi cho hấp thu. Không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thẩm Tố Quân mày nhíu lại càng sâu. Tần Dương cười cười, ngồi thẳng lên, nhìn qua dưới chân thi thể. Nói ra, hiện tại xem ra ngoại trừ biết bọn họ là thần điện người, không lấy ra được cái gì tin tức hữu dụng. Bất quá bọn hắn mục tiêu là Long Phượng huyền tinh, tin tưởng còn sẽ tới. Biết là thí ma thần điện người, cái này liền đã đủ. Thẩm Tố Quân thản nhiên nói, nhưng theo ta được biết thần điện rắc rối phức tạp, chẳng khác gì là tiên giới quan phủ. Ngươi muốn từ quan phủ nơi đó đòi công đạo, có chút độ khó đi. Tần Dương vừa cười vừa nói. Thẩm Tố Quân khẽ gật đầu một cái. Không biết, giao cho ta đi. Tần Dương vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Ta giúp ngươi gắng gượng qua cửa ải khó khăn. Thẩm Tố Quân quyến rũ động lòng người trên mặt hiện ra một đạo quỷ dị cười lạnh. Biết không, ta hiện tại rất không tín nhiệm chính là ngươi, nhưng người nhất định phải tín nhiệm ta. Tần Dương nhún vai, nữ nhân giữ yên lặng. Đúng,